Hảo tưởng lộng từ Nam Chủ A, chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sâm nói làm Ôn Duyên chớp chớp mắt, hắn không nghĩ tới đối phương thản nhiên như vậy liền thừa nhận. Kỳ thật từ lúc bắt đầu ra khỏi khu an toàn, hắn liền cảm giác được đến thân thể của mình cùng thời điểm ở bên trong khu an toàn không giống nhau, cụ thể là không giống chỗ nào hắn cũng nói không rõ, chỉ là cảm thấy có một loại lực lượng tràn đầy ở trên người. Hắn cũng dự đoán nếu chính mình ra tay có thể hay không giống kỳ vọng bản thân, năng lực tiến bộ vượt bậc gì đó. Nhưng lại không nghĩ tới lúc ấy nhìn đến Tạ Sâm thiếu chút nữa bị thương, thân thể hắn cơ hồ là không chịu khống chế trong chớp mắt liền tiến lên. Tốc độ như vậy, dĩ vãng hắn tuyệt đối không dám mơ tưởng. Có điều, em chưa từng nghe nói qua tinh thần lực cũng có thể phân cho người khác. Hơn nữa lúc ấy béo ca nói anh là tinh thần lực tiêu hao quá độ, người khác tiêu hao quá độ té xỉu, đều phải nằm ít nhất một buổi tối, vì cái gì đến trên người của anh. Nhanh như vậy liền tỉnh. Tạ Sâm một bên đánh giá kho lúa, một bên cười liếc Ôn Duyên một cái. Người không biết nghe được em nói như vậy, hơn phân nửa sẽ cho rằng em không hy vọng anh tỉnh lại. Ôn Duyên, rõ ràng là lo lắng anh, vì cái gì không thể thẳng thắn thành khẩn chút. Chê chê, chắc anh thì thẳng thắn thành khẩn lắm. Ôn Duyên siết chặt nắm tay, hắn nhìn cửa sổ thông gió mặt trên kho lúa, quay đầu cùng Tạ Sâm đối diện. Vậy còn anh nói em không thẳng thắn thành khẩn, anh thẳng thắn thành khẩn sao? Anh, rõ ràng thực lo lắng em, vì cái gì không nói cho em anh vì em làm cái gì? Lúc ấy tình huống như vậy còn phân tinh thần lực cho em làm gì? Nếu anh xảy ra chuyện, Ôn Duyên vừa nói chuyện vừa kích động mà kéo tay Tạ Sâm, lúc Tạ Sâm còn chưa nhìn về phía Ôn Duyên một phen túm Tạ Sâm đảo hướng một bên. Địa phương vừa rồi hai người đứng đột nhiên xuất hiện một tiếng quái vang. Ôn Duyên nghiêng đầu không thể tưởng tượng mà trừng lớn mắt, tiếng vang kia không phải xuất từ khác cái gì, đúng là một con tang thi cả người đen xanh cơ bắp héo rút. Tang thi này không phải tránh ở nơi nào đột nhiên thoát ra tới, mà là từ cửa sổ thông gió mặt trên kho lúa trực tiếp nhảy xuống. Quái vang kia cũng không phải từ trong miệng hắn vọng lại, mà là tiếng vang phát ra khi tứ chi hắn tiếp xúc mặt đất, nhưng này đó đều không phải để cho Ôn Duyên kinh ngạc. Làm hắn kinh ngạc chính là, hắn căn bản là không có cảm giác được con tang thi này. Thời điểm vừa rồi bọn họ tới kho lúa này, hắn thực xác định trong vòng mấy trăm mét xung quanh không có bóng dáng một con tang thi. Chỉ là thời điểm vừa rồi cùng Tạ Sâm nói chuyện, hắn đột nhiên cảm giác trên đỉnh kho lúa có thứ gì nhìn bọn họ chằm chằm, nhưng Tạ Sâm giống như hoàn toàn không phát hiện. Cái này làm cho hắn lại không dám xác định, bởi vậy chỉ có thể làm bộ không biết tiếp tục cùng Tạ Sâm nói chuyện, sau đó phân tâm quan sát. Có điều không đợi hắn xác định có như hắn nghĩ hay không, đối phương liền nhảy xuống. Ôn Duyên thở hổn hển chống thân mình cùng tang thi đối diện, tang thi này cùng dĩ vãng bọn họ chứng kiến đến hoàn toàn không giống nhau, tang thi gặp trong dĩ vãng, tựa như trong điện ảnh ở chỗ hắn xem trước kia, không phải thiếu cánh tay thiếu chân, thì chính là máu chảy đầm đìa một thân bị thương, hơn nữa hành động chậm chạp, phát ra loại quát khẽ nghẹn ngào từ chỗ sâu trong yết hầu đè ép ra tới. Chỉ là tang thi trước mắt toàn thân không chỉ không có một chút vết thương, ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại còn cơ bắp cù kết, có điều đối phương một chút cũng không cường tráng, tương phản còn thực gầy, nhưng đồng thời gầy, hoa văn cơ bắp cùng gân xanh đều nổi bên ngoài làn da, đục lỗ như vậy nhìn lại. Giống như một người đang êm đẹp cơ bắp héo rút lại, so sánh với tang thi mà nói, đối phương càng như là một khối thây khô. Bọn họ bất động, tang thi cũng bất động, Ôn Duyên thật cẩn thận mà toàn thân đề phòng, hắn nuốt ít hầu một chút, hơi hơi buộc chặt lông mi, hạ giọng nói. Tạ Sâm, anh có phải hay không có vấn đề gì? Tạ Sâm nhìn tang thi đối diện nhìn chằm chằm bọn họ, hắn thu thu nắm tay, nhẹ nhàng ứng tiếng nói. À, em vừa rồi hỏi anh vì cái gì tỉnh lại nhanh như vậy? Bởi vì anh là dị năng giả hệ tinh thần, trong nháy mắt té xỉu kia anh nhắc nhở chính mình phải nhanh tỉnh lại. Tang thi đối diện không biết vì sao chậm chạp không chịu ra tay, chính là thần sắc cùng mờ ám kia rõ ràng lộ ra khát vọng tương đối lớn, nhưng cùng tồn tại với khát vọng phảng phất còn có kiêng kỵ. Nó như là không dám mạo muội công kích, chỉ dám một chút mà tới gần bọn họ, giống như đang tìm kiếm một cơ hội ra tay. Ôn Duyên tuy rằng không rõ đối phương vì sao là cái dạng phản ứng này, nhưng lại sẽ không thiên chân cho rằng, đối phương sẽ vẫn luôn tiếp tục kiêng kỵ như vậy, chúng nó là tang thi không có tư tưởng, bản năng lớn hơn hết thảy. Hắn thật cẩn thận mà cùng Tạ Sâm cùng đứng dậy hướng phương hướng cửa di động, thời điểm nhìn thấy Tạ Sâm vừa lùi lại, vừa đánh giá khắp nơi trong kho lúa này, hắn hít một hơi thật sâu tận lực bằng phẳng mà mở miệng nói. Cho nên, anh có thể khống chế chính mình nhanh tỉnh lại, chính là tinh thần lực lại sẽ không bởi vậy mà khôi phục như vậy, anh hiện tại chỉ là một người thường tương đối lợi hại, có phải như vậy hay không? Không đợi Tạ Sâm trả lời, Ôn Duyên liền nắm chặt tay Tạ Sâm, đứng ở trước người đối phương nói. Nói cho em như thế nào đem tinh thần lực phân cho anh, đừng nói vô nghĩa, nói cho em phương pháp. Em cấp anh không được, Tạ Sâm trả lời làm Ôn Duyên cắn chặt răng. Em nói, đừng nói vô nghĩa. Tạ Sâm nhìn sườn mặt nghiêm túc của Ôn Duyên, khóe miệng chịu đựng ý cười nói. Chỉ có cấp bậc tinh thần lực cao hơn một bên, mới có thể đem tinh thần lực của mình phân cho người cùng trao đổi linh khí. Mà bên có tinh thần lực thấp hơn, không có cách nào đem tinh thần lực bản thân phân cho đối phương. Tạ Sâm trả lời làm Ôn Duyên hít sâu một hơi, Tang Thi đối diện giống như đã có chút kiềm chế không nổi nữa, tuy rằng không biết chính mình cùng Tạ Sâm trên người là có thứ gì làm đối phương kiêng kỵ như thế, khoảng cách gần như vậy, cư nhiên còn do dự dự không dám ra tay. Nhưng hắn khó chịu nhất chính là, năng lực của mình đến bây giờ mới thôi, cư nhiên còn không thể chuẩn xác định vị Tang Thi có mặt. Nguyên bản cho rằng có thể định vị Tang Thi cũng coi như là dị năng, có điều hiện tại xem ra, hoàn toàn là Zoria. Là Zoria của Zoria, hai người vẫn luôn dẫn Tang Thi ra kho lúa, Ôn Duyên dần dần đem phương hướng cùng Tang Thi rằng co biến thành đưa lưng về phía kho lúa, hắn một bên rút đao ý đồ khiến cho Tang Thi chú ý, một bên đối với Tạ Sâm nói. Tinh thần lực không đủ chiến đấu thu đồ vật nhất định còn đủ đi. Em biết anh tính thế nào, phải làm liền mau, sau đó gọi bọn hắn lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong không đợi Tạ Sâm đáp lại, Ôn Duyên liền huy đao vọt đến bên cạnh Tang Thi đối diện. Tang Thi đối với Ôn Duyên thình lình xảy ra công kích ngược lại như là hoảng sợ. Sau khi lùi lại một chút ngược lại là có chút vội vàng mà hướng Tạ Sâm bọn họ đánh tới. Ôn Duyên nhìn Tang Thi trước mắt cơ hồ lấy một loại tư thế cách mặt đất chạy vội qua đi, cả kinh toàn bộ da đầu đều tê dại. Hắn lấy tốc độ chính mình có chút không quá quen, một đao bổ về phía cánh tay phải Tang Thi đang vươn lên, không biết Tang Thi này có phải hay không sẽ cảm thấy đau đớn, tóm lại nó theo bản năng xoay người tránh né công kích của Ôn Duyên, cũng bởi vì một cái tránh né này, Ôn Duyên thành công ngăn giữa đối phương cùng Tạ Sâm. Tang Thi thấy Ôn Duyên từng bước ép sát như thế, thế nhưng tạm thời dừng lại tính toán công kích Tạ Sâm, cẩn thận mà quan sát đến Ôn Duyên. Ôn Duyên kinh hồn chưa định ít hầu không ngừng nuốt cùng đối phương quan sát, thật là nguy hiểm. Hắn trước nay không nghĩ tới Tang Thi cư nhiên sẽ có tốc độ nhanh như vậy. Nếu hắn sở liệu không tồi, kia vệ tinh chụp đến căn bản không phải Tang Thi bay gì. Mà là bởi vì tốc độ hành động thật sự quá nhanh. Cho người ta cảm giác giống như là bay. Năng lực nhảy lên cùng tốc độ của Tang Thi này làm hắn trong nháy mắt sinh ra cảm giác vô cùng hoảng sợ. Nếu về sau Tang Thi toàn bộ đều biến thành như vậy. Phía sau đột nhiên có gió thổi tới làm Ôn Duyên theo bản năng phân thần một chút, liếc đến trên đất trống nguyên bản có bóng, hiện nay đang bị ánh mặt trời chiếu, không biết như thế nào, khóe miệng này cư nhiên liền gợi lên mỉm cười. Vừa rồi thời điểm ở kho hàng, hắn thấy Tạ Sâm chẳng những không thu vật tư, ngược lại còn không nhanh không chậm nhìn xung quanh đánh giá khắp nơi như vậy, trong lòng mơ hồ liền có dự đoán. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên thật sự sáng tạo khác người như vậy. Người khác thu lương đều là một bao một thùng cu li, nhưng tới trên người Tạ Sâm của hắn cư nhiên đem toàn bộ kho lúa đều cấp thu được vào trong không gian. Tuy rằng đối với Tạ Sâm như vậy Ôn Duyên cũng có chút giờ khóc giờ cười, nhưng ai bảo không gian bọn họ lớn đâu. Nếu thu được bớt việc ngược lại càng tốt, huống hồ đem kho lúa thu được trong không gian, chờ trở lại khu an toàn, sau khi đem lương thực bên trong chuyển ra, những lương thực còn lại trong không gian cũng liền có địa phương gửi. Nghĩ vậy Ôn Duyên đột nhiên cảm thấy, bọn họ có lẽ cũng nên ở kho lương này thu chút đủ loại kiểu dáng máy móc. Cái tùy thân không gian này trước kia nằm mơ đều mong chờ chính mình có thể có được một cái, dường như cũng là xem nhẹ lâu lắm. Tạ Sâm đã nhận lấy 3 kho lúa, Ôn Duyên đối với độ lớn nhỏ của không gian thực yên tâm, chính là hắn thực lo lắng kho lúa khác có thể hay không xuất hiện Tang Thi, hắn cảm ứng không được như vậy, bởi vậy hắn không ngừng đem Tang Thi hướng phương hướng Tạ Sâm hành tẩu hướng dẫn. Ở ngay lúc này, hắn căn bản không có tự hỏi qua chính mình có phải hay không ứng phó được nhiều thêm một Tang Thi như vậy. Hắn suy nghĩ chỉ là ở thời điểm Tạ Sâm vô pháp phát huy năng lực chân thật, chính mình nhất định phải bảo vệ tốt đối phương. Hắn không muốn làm Tạ Sâm bị thương, không phải sứ mệnh càng không phải nhiệm vụ, chỉ là hắn không muốn. Tống Giai Tiến nhìn 5 tòa kho lúa biến mất trước mắt trên đất bằng, miệng đóng mở thật nhiều lần nhưng chính là không biết nên nói cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều nhìn thấy Ôn Duyên đang cùng một con quái vật đại khái trình độ tương tự có 90. Trở lên với Tang Thi biết bay kia chiến đấu, nàng rốt cuộc kìm nén không được bước nhanh chạy tiến lên một cái băng chùy liền đánh hướng đôi mắt Tang Thi kia, nhưng Tang Thi này phản ứng thật sự là nhanh. Đã trốn tránh cư nhiên vững vàng mà tránh thoát công kích của Tống Giai Tiến. Tống Giai Thiến lại lần nữa mở to hai mắt nhìn, thời điểm nàng đánh Tang Thi trước nay còn chưa từng bị né tránh. Đồ vật đối diện thoạt nhìn Tang Thi không ra Tang Thi, thây khô không ra thây khô, cư nhiên nhẹ nhàng như vậy lại tránh được. Không chỉ có Tống Giai Thiến kinh ngạc, một đám người toàn bộ đều có chút kinh ngạc, hình tam hình nhị không nói hai lời liền xông lên đi giúp đỡ Ôn Duyên Chu Toàn, nhưng động tác Tang Thi kia thật sự là nhanh, hình tam vài lần không có đánh trúng sau híp híp mắt Tang Thi này. Tất cả mọi người tham gia chiến đấu, có điều là một đám người nghi hoặc khó hiểu chính là Tang Thi đối với bọn họ giống như tất cả đều không có hứng thú bao lớn, ngược lại là chỉ đối với Tạ Sâm. Quyến luyến không quên, cứ việc lúc này Tạ Sâm hết sức chuyên chú mà thu kho lúa thứ tư, nhưng Tang Thi như cũ không buông tay hướng phương hướng Tạ Sâm chạy vội nhảy lên, nó cực lực muốn thoát khỏi mọi người dây dưa, đặc biệt là Ôn Duyên, nó không chỉ muốn thoát khỏi dây dưa, động tác kia rõ ràng vẫn còn có kiêng kỵ, nhưng nó vì cái gì sợ hãi Ôn Duyên? Chu Béo ở một bên quan sát nửa ngày cũng không thấy ra tới nguyên cớ, Ôn Duyên mấy ngày nay tới giờ huấn luyện phi thường đúng chỗ, không bao giờ vừa mới bắt đầu liền thương. Súng, đều sẽ không bắn ra tiếng. Bất quá này cũng không đại biểu hắn đã làm cho Tang Thi này cố kỵ sinh khiếp như vậy. Kia vì cái gì, Tang Thi này không phải do người thường biến thành, đánh vào mệnh kỳ môn sau lưng hắn. Hình tam đột nhiên nói ra làm hình nhị kinh ngạc vừa nhìn, nhưng hình tam căn bản không có thời gian đi ứng phó ánh mắt ai, hắn thần sắc nghiêm túc mà không ngừng muốn vòng đến sau lưng Tang Thi, nhưng tốc độ hành động Tang Thi này thật sự quá nhanh, liền ở thời điểm hình tam híp híp mắt phảng phất muốn dùng đòn sát thủ gì đó, Tang Thi một cái chạy ngang cào đến Chu Béo. Chu Béo ngã xuống đất sau một cái cá chép lộn mình, ngoài miệng mắng một câu trường đao thẳng tắp mà chọc vào vị trí mệnh môn sau lưng của Tang Thi. Nhưng Tang Thi cũng không có biến hóa gì, vẫn như cũ sinh long hoạt hồ cùng bọn họ Chu Toàn. Tôi nói lão tam cậu chiêu này tổn hại cái gì? Nào mẹ nó hữu dụng a, Chu Béo một bên trốn tránh Tang Thi công kích một bên cào nhào, hình tam cao mày không nói lời nào, chỉ là không ngừng gia tăng thế công, nhưng Tang Thi này phảng phất giống như có cảm ứng, chỉ là không đưa lưng về phía hắn còn cho hắn một kích. Hành vi đối phương toàn bộ tâm thần đều dùng đề phòng trên người Ôn Duyên như vậy, quả thực làm hình tam khó chịu tới cực hạn rồi. Khụ, Ôn Duyên khiếp sợ mà thấy hình tam đem mình đá ra khỏi vòng chiến đấu, không đợi hắn phản ứng lại đây chuyện gì xảy ra, Tống Giai Thiến mắt sắc nhanh tay một cái băng chùy đánh tới tay phải không ngừng múa may của Tang Thi. Hình tam thừa dịp Tang Thi quay đầu chú ý Ôn Duyên, hét lớn một tiếng hung hăng mà dùng đao thứ hướng về phía một bộ vị sau lưng Tang Thi, tất cả mọi người ẩn ẩn biết đã xảy ra cái gì, chỉ thấy tốc độ hành động của Tang Thi càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm chạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó một khi chậm chạp, mọi người liền công kích càng thêm tấn mãnh hữu lực. Ôn Duyên còn chưa rõ tình huống như thế nào, Tang Thi giống như là mất đi chống đỡ cư nhiên thẳng tắp mà quỳ rạp xuống đất. Khởi điểm hai tay còn liên tục múa may hai cái, cuối cùng cư nhiên chỉ có thể nửa người trên mặt đất nhẹ nhàng hoạt động, tứ chi giống như nằm liệt cũng không nhúc nhích được. Thời điểm Ôn Duyên đứng dậy sau muốn mở miệng nói gì đó, hình tam xuất kỳ bất ý mà một đao chọc hướng về phía sau cổ Tang Thi, theo lực hắn dùng vừa lật cái gáy xác Tang Thi theo tiếng bị nhấc lên, máu cùng óc theo phương hướng hắn nhấc lên bắn đến bên cạnh trên mặt đất, Tang Thi kia nguyên bản còn hoạt động nửa người trên, lập tức đình chỉ động tác. Tất cả mọi người bị động tác nhanh nhẹn như thế của hình tam sợ ngây người, nhưng hình tam lại không nói một lời, chỉ là cau mày dùng trường đao ở trong óc Tang Thi phiên rào, chỉ chốc lát sau, hắn rốt cuộc từ sọ não kia đào ra tới một khối tinh hạch lây dính huyết tương cùng óc. Tạ Sâm không biết khi nào đi rồi trở về, lúc hình tam duỗi tay hướng bọn họ Tạ Sâm chi kỳ mà đưa qua một lọ nước. Hình tam nhìn nước trong tay, ngẩng đầu đối với Tạ Sâm nhíu mày nói. Đây là lãng phí, Tạ Sâm mỉm cười lắc lắc đầu nói. Cũng không, theo lý nên để hắn hưởng thụ một hồi. Rốt cuộc tuy rằng là đồng loại, nhưng mạng người bất động vận mệnh liền khác nhau rất nhiều, xuất phát từ điểm tiếc nuối này, chúng ta cũng nên để hắn cảm nhận được. Hình tam nhìn Tạ Sâm mỉm cười, bĩu môi quay lại đầu không có lên tiếng. Hắn tiếp nhận nước khoáng Tạ Sâm đưa cho mình, đỉnh đạc mà xúc rửa chấm đất trên tinh hạch trong lòng buồn bực không được. Tạ Sâm lời này người khác nghe không hiểu, nhưng hắn nghe chính là bất quá minh bạch. Thời điểm Tang Thi này tồn tại hơn phân nửa cùng chính mình là giống nhau, tuy rằng không biết là tu luyện gì đó, nhưng chỉ xem động tác vừa rồi của đối phương cũng nên biết tuyệt đối là đồng loại. Rốt cuộc đối phương thân thủ không giống như đường ngang ngõ tắt gì, hắn cũng đích xác không muốn đối phương lấy phương thức tiếp tục tồn tại, như vậy, hơn nữa người như vậy biến thành Tang Thi, năng lực khi bản thân còn tồn tại đều còn ở, nếu mặc kệ cũng không biết sẽ dẫn phát nhiễu loạn gì. Hắn chỉ là muốn mau chóng giải quyết vấn đề, cũng thật là có hơi vội vàng muốn cấp đối phương một cái chấm dứt, lúc ấy đa Ôn Duyên kia một chân lại không phải nhằm vào Ôn Duyên. chỉ là dưới tình thế cấp bách hoàn toàn về tình cảm có thể tha thứ a, Tạ Sâm đến nỗi như vậy sao, thật sự keo kiệt. Cách chương.